Chương 1747, nhẫn thuật của Ngoanh, hành hung đại xà. Nói đến chỗ này phân thượng, ở lộ ra khẩu đã không có ý nghĩa, họ dồ sĩ mà có thể không phải sẽ bị hù dọa đối thủ, cho nên vẫn là thuộc hạ dưới xem hư thực ra cái này phút chốc, Lưu Húc đối với họ dồ sĩ mà cũng động sát cơ. Tiềm ảnh xà chi. Họ dồ sĩ mà giơ tay lên công kích, ống tay háo bên trong thoát ra hơn 10 con rắn độc. Ở ống tay háo giấu vào có vài xà đánh lén đối thủ, bị triệu hoán bầy rắn sẽ lấy cắn triển thân phương pháp đối phó địch nhân, có lợi chế phục địch nhân. Chiêu này Lưu Húc mặc dù sẽ không thi triển, bất quá hắn lại là rất quen tất, tự nhiên biết rõ làm sao phá giải. Lưu Húc không tránh không né, đứng tại chỗ, làm độc xà mở miệng muốn cắn xé đến hắn thời điểm, hai tay liên kích. Đùng đùng đùng đùng bể đầu âm thanh không ngừng vang lên. Họ rồ xỉ mà triệu hoán mà đến bầy rắn đều bị Lưu Húc bắn trúng, mà chỉ cần là cái kia đôi nhục trưởng đẩy liền tàn, bắn chúng sẽ chết, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thế nhưng rắn sinh mệnh lực dị thường thịnh vượng, coi như là bị nát đầu, trong lúc nhất thời lại cũng sẽ không chết đi, mà là ngã trên mặt đất, thân thể kịch liệt vặn vẹo quất run rẩy. Ồ, cường đại cỡ nào mà lực lượng thuần túy, nạ rủ tổ quân, ta đối với thân thể của ngươi càng ngày càng hài lòng. Ha ha ha, họ rổ xì mà lên tiếng cùng thiếu, hắn lúc đầu cũng không còn trông cậy vào thuận tay một kích là có thể bắt lưu lại, tiếp chiêu à, vạn xà lão trợ. Cùng thiếu nộ trương trong miệng. Họ rồ xỉ mà thông linh ra vô số điều xà từ trong miệng bò ra ngoài tập kích địch nhân, đây là có thể khiến đối thủ bị tươi sống vùi sâu vào xà trong đám chiêu số. Một kích không trúng, trốn chui xa nghìn dặm còn có thể bảo mệnh, nhưng họ rồ xỉ mà trong óc lại hoàn toàn không có cái khái niệm này, hắn đã thành thói quen dò xét tính xuất thủ. Khắp nơi thiên xà ảnh, phô thiên cái địa, dường như liền bầu trời đều ảm đạm xuống. Họ rồ xỉ mà biết Lưu Húc cường hạng là thể thuật, có mạnh mẽ dĩ nhiên là có yếu, người đều sẽ có đoạn bản. So với việc cùng sông lên cùng Lưu Húc vật lộn, họ rồ xì mà càng có khuynh hướng lợi dụng phô thiên cái địa đại phạm vi công kích tính nhân thuật, trọng thương đối thủ. Kỳ thực bắt được tốt nhất là hoàn hảo không chút tổn hại, bởi vì Lưu Húc nhưng là họ rồ xì mà nhìn chúng thân thể vật chứa, nhưng là muốn đơn giản trói buộc chặt hắn, rõ ràng không có khả năng, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, sau khi trọng thương lại bắt đi. Tà xà cổ tay bạo nổ sát ý chi nhận mạnh mẽ xà dậm chân đánh diệt loạn xà nhìn họ rồ xì mà không ngừng kết ấn thi thuật. Tốc độ đích sát so với bên trong nguyên tắc mau hơn, cường đại thân thể, đối với trả cờ dạ điều động nhất định là có ảnh hưởng. Lưu Húc khỏe miệng không khỏi hơi nhếch lên, cái nụ cười này dĩ nhiên cùng họ rổ xì mà trên mặt khát máu nụ cười tàn nhẫn giống nhau đến 7 phần, mà hắn còn mang theo 3 phần tà khí. Họ rổ xì mà rõ ràng là cái cẩn thận dè đặt âm như ra, có thể là thế nào cũng có nhiệt huyết xung động thời điểm đâu, xem ra ạ niềm cùng chân thực thế giới vẫn có khác biệt. Lưu Húc vốn là bởi vì họ rồ xì mà không ấn hắn kế hoạch mù quấy rối mà tâm lý khó chịu, mà ngại vì hứa hẹn lại bất tiện trở mặt xuất thủ. Hiện tại hắn cư nhiên chính mình chủ động nhảy ra hoa chịu quả thực, quá làm người suy nghĩ. Lẽ nào nữ nhân đều thích lao nam nhân, lên tuổi nam nhân đều được xưng là nam thần, Quách Đức Mới, Nô Tú Sóng, Lý Bá rõ ràng họ rồ xì mà. Ngươi nếu muốn tìm khổ, ta sẽ thanh toàn ngươi. Lưu Húc vẫn là không tránh không né, cũng không có ngăn cản họ rồ xì mà thi thuật. Mà trên mặt hắn cái kia không thèm để ý chút nào biểu tình, nhìn họ rồ xì mà tâm lý một hồi khó chịu. Loại này nắm giữ hết thể tự tin, họ rồ xì mà chỉ ở vẻn trên người thấy qua, ngay cả đệ tứ hổ cả cũng không có. Ghê tẩm tiểu quỷ TTT độc xà thổ tín thanh âm đã lớn đến trên không trung tiếng vọng, mà Lưu Húc cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc cho đại xà con rắn nhỏ độc xà, khắp nơi thiên xà ảnh đưa hắn cũng không phải thân ảnh cao lớn bao phủ. Thấy tự tin đến tự đại Lưu Húc bị quần xà bao phủ, mà bên thai không dứt tiếng nổ cũng đã vang lên, chúng nhiều như vậy chiều, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Thế nhưng sự tình thực sự như hắn suy nghĩ sao, nạ rủ tổ quân, ta biết ngươi là không kém gì đệ tứ hồ cả thiên tài lý dạ, thế nhưng coi như là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng họ rổ xì mà khỏe miệng trồi lên một tia rêu cợt biểu tình, hắn cũng không phải người no y nhiều, ở hầu hết thời gian, họ rổ xì mà thậm chí có thể mất cả tháng cũng không nói một câu, thế nhưng không biết vì sao. Hiện tại hắn lại nhịn không được luôn là muốn nói một điểm gì đó, đại khái là trong lòng áp lực lớn quá rồi đó vừa dứt lời. Họ rồ xì mà tâm một cái nhắc, hắn có một loại bị tử thần theo dõi cảm giác. Tử thần, ở hồ cả thế giới, có thể không phải hư vô huyễn tưởng, mà là một vị chân chính tồn tại ở dị thế giới thần đề. Họ rồ xì mà đầu theo bản năng phiến diện, lệnh mở một cái hầu như bẻ gãy cổ độ cong. Nhuyễn thể cải tạo họ rồ xì mà thân thể có thể tự do co duỗi hoặc hướng bất luận cái gì góc độ vặn mèo. Có thể đem tay chân biến thành roi ra vậy phát động công kích. Ồ tránh rất nhanh nha, Lưu Húc thanh âm ở họ rổ xì mà vang lên bên tai, hắn không còn kịp suy tư nữa, vốn phải là đang bị bầy rắn vây quanh nổ tung mục tiêu tại sao phải đang ở công kích mình, thân thể bản năng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới, phía sau, làm ra vượt qua nhân loại tưởng tượng công kích. Hai tay hóa thành roi ra, đánh về phía sau. Thế nhưng ngươi ở đây đánh nơi nào? A Lưu Húc thanh âm từ trước người truyền đến, sau đó là đau đớn một hồi, cổ của hắn bị dùng sức nắm được. Phanh một quyền. Lưu Húc bật hết hỏa lực, một quyền đánh vào Orochimaru trên đầu. Vừa rồi tuy là bị đánh lỗ thai, nhưng đó là đang diễn trò. Orochimaru tuy là tâm lý khó chịu, thế nhưng sau lại cũng liền thích hoài, chỉ đổ thừa vì phối hợp Lưu Húc trang bức, hắn nhập vai diễn quá sâu, thế nhưng hiện tại nhưng là thật vẽ mặt. Phanh lại là một quyền. Lưu Húc hai vòng xuống phía dưới, Orochimaru mặt đều sắp bị làm bể. Hắn hoàn toàn không lo lắng Orochimaru sẽ bị chính mình đánh chết, như vậy thì chết, vậy hắn nhất định là giả mạo. Hành hung tam nhẫn chi nhất Orochimaru, thật là một loại không có gì sánh kịp thể nghiệm. Siêu Lưu Húc vừa rồi chỉ lo vẽ mặt đi, không có né tránh, kết quả bị Orochimaru biến thành trường tiên tay cho tóm gọn. Lưỡi xà hấp nuốt Orochimaru từ trong miệng thốt ra một con rắn, trói lại Lưu Húc cái cổ, muốn hấp máu của hắn. Thế nhưng Lưu Húc tay tuy là bị quản chế, nhưng là hắn còn có chân A chân lực lượng là chân gấp 3. Vì vậy, Orochimaru lại bi kịch. Thân thể hắn bị Lưu Húc một cước đạp trúng, tựa như một viên ra khỏi nòng đạn tháo, hung hăng nện vào trong rừng cây. Tờ S1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có.